Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong hoàn toàn biến mất trong không gian này, thế gian không còn người này. Trong giây lát, cả không gian trở nên tĩnh mịch, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong sự tĩnh lặng của không gian, mơ hồ có thể cảm nhận được một tín niệm không bao giờ từ bỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhanh, 3 năm trôi qua, trong 3 năm này, ở Thất Sắc Thần Cung đã xảy ra biến động lớn. Thần Hoàng, Diệp Vô Cực, Nhân Hoàng, Thiên Huyền, Thái Nhất đều đã nhận được cơ duyên có 102 trong Thất Sắc Thần Cung. Trong đó, Nhân Hoàng may mắn nhất, đã nhận được một viên châu tử thần bí, vượt qua đến cảnh giới bán bộ chân thần, đánh trọng thương Thần Hoàng, Diệp Vô Cực, Thiên Huyền, Thái Nhất, Thần, Bản Hoàng chắc chắn thành thần. Đánh bại Diệp Vô Cực, Thần Hoàng bốn người, dã tâm của Nhân Hoàng lúc này bộc lộ rõ ràng, hắn như một thanh thần kiếm từ thượng cổ, một kiếm chém nát thần điện cuối cùng của Thất Sắc Thần Cung. Tiến vào bên trong, tranh đoạt cơ hội thành thần trong thần điện. Chương 2198, Hồng, thời gian lại trôi qua một năm, khi khoảng cách đóng cửa tinh không cổ lộ còn một năm. Bên ngoài thần mộ bí ẩn đã xảy ra dị biến, lực hỗn độn lơ lửng bên ngoài thần mộ đột nhiên điên cuồng dung nhập vào thần tự mộ bia, kích hoạt những thần văn huyền ảo trên bề mặt mộ bia, khiến toàn bộ mộ bia dần trở nên trong suốt, và ở sâu trong thần tự mộ bia, mơ hồ thấy được một bóng người, một bóng dáng như ẩn như hiện, dường như một cô hồn đang lang thang trong tinh không. Thành công rồi, hắn thật sự thành công rồi. Nhìn bóng người ngày càng rõ ràng, Xen lớn mở mắt, trên mặt lộ vẻ phức tạp, 4 năm khám phá sinh tử, hiểu được vũ trụ chân đế, phá kén sống lại, tiểu tử này nhất định có thể thành thần. Cảm nhận được sinh khí trong thần tự mộ bia ngày càng mãnh liệt, rất nhiều hỗn độn chi lực, trật tự pháp tắc không ngừng tạo ra thần thể của Diệp Thần Phong. Ếch xanh lớn biết Diệp Thần Phong đã hoàn mỹ vượt qua khảo nghiệm của thần tự mộ bia, đã có tư cách gặp thần hồn. Ai, nếu hắn thành thần, hắn sẽ là chủ nhân của ta, vận mệnh của ta sắp bị hắn nắm giữ. Nghĩ đến đây, ếch xanh lớn thở dài một tiếng, thân thể ếch xanh không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc, da rẻ mịn màng, tỏa ra từng tia tiên hoa, khiến người ta cảm thấy linh diệu. Thần quang hội tụ, đại đạo diễn hóa, dị tượng bùng phát, tiên âm lưu động, dần dần, thần tự mộ bia nứt vỡ, một tiếng tim đập vô cùng mạnh mẽ vang lên trong mộ bia. Và mỗi nhịp tim đều có thể dẫn đến thiên địa cộng minh, my heart will go on, thân ta bất diệt, trùng sinh, Diệp Thần Phong như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, dung hợp lực lượng của thần tự mộ bia và hỗn độn chi lực. Hoàn thành trùng sinh, tiểu bối, ngươi rất xuất sắc, đã thông qua khảo nghiệm của thần tự mộ bia, có tư cách gặp ta, ngươi vào đi. Khi cơ thể Diệp Thần Phong được cải tạo, dần dần khôi phục ý thức, một giọng nói hùng hậu nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên bên tai Diệp Thần Phong, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ say. Vâng, Diệp Thần Phong thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, thông qua khảo nghiệm của thần tự mộ bia, Diệp Thần Phong và hỗn độn pháp tướng đã hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Tuy hai mà một, và nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn của thần thể. Mượn lực lượng của thần tự mộ bia và hỗn độn pháp tướng, hắn vượt qua hư thần chí cực, đạt đến cảnh giới bán bộ chân thần. Lúc này, đột nhiên một mùi thơm ngát bay vào mũi Diệp Thần Phong. Mùi thơm này vô cùng quyến rũ, Diệp Thần Phong nghiêng đầu nhìn, phát hiện một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc, eo thon thả gợi cảm, chậm rãi bước tới. Dù Diệp Thần Phong đã thấy nhiều mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy nữ tử này, khóe mắt hắn không khỏi sáng lên, cả dung mạo lẫn khí chất đều là thứ mà Diệp Thần Phong chưa từng thấy. Cô nương là ai? Nhìn nữ tử thần bí xuất hiện, Diệp Thần Phong có phần cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng hỏi, nhanh như vậy đã quên ta rồi? Nữ tử sâu kín nói, khiến Diệp Thần Phong có một loại cảm giác bội tình bạc nghĩa. Chúng ta từng gặp nhau sao? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt tinh xảo của nữ tử, vắt óc suy nghĩ cũng không ra mình đã gặp nàng ở đâu. Ngươi đã quên khi dễ người ta rồi sao? Nữ tử chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong, hờn dỗi nói, ngươi thật sự quên ta rồi. Nhìn vẻ mặt tức tối của Diệp Thần Phong, nữ tử tiếp tục nói, người ta mất công lo lắng cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ là con ếch thần? Nhìn ánh mắt u oán của nữ tử, Diệp Thần Phong bắt được một tia khí tức quen thuộc từ trên người nàng. Mắt đột nhiên trừng lớn, nghĩ đến thân phận của nàng, hì hì, ngươi rốt cuộc nhớ ra ta rồi. Thanh Hoa nữ thần cười duyên nói, bộ dạng bây giờ của ta có phải rất đẹp không? Ngươi có thích bộ dạng này của ta không? Ngươi đang làm cái gì vậy? Làm ếch xanh không phải rất tốt sao? Sao ngươi lại biến thành nữ nhân? Diệp Thần Phong có chút cạn lời nói, ngươi phải biết, cái dạng này không hợp với ngươi, hay là biến về bộ dạng lúc trước đi, đây mới là bộ dạng thật của ta, ếch xanh chỉ là nhất thời ta cảm thấy vui nên biến thành thôi. Thanh Hoa nữ thần sâu kín nói, được rồi, có muốn biến lại thành ếch xanh hay không tùy ngươi, ta đi thần mộ bái kiến thần hồn đây. Diệp Thần Phong chẳng muốn nói nhảm với Thanh Hoa nữ thần, nhấc chân đi về phía thần mộ. Này này, ngươi không tin ta sao? Thanh Hoa nữ thần vài bước đuổi theo Diệp Thần Phong, cầm lấy tay hắn, đặt lên ngọn núi đôi cao ngất của mình. Ngươi thử xem, đây là thật, án vào bầu ngực ngọc của Thanh Hoa nữ thần. Diệp Thần Phong chẳng những không có một chút hưởng thụ, ngược lại có một loại cảm giác bị điện giật, bản năng rụt tay về. Con ếch thần, ngươi đừng làm loạn, nhanh biến về bộ dạng cũ đi. Cái dạng này thật sự không thích hợp với ngươi. Diệp Thần Phong cạn lời nói, thật sự không cách nào liên hệ giữa ếch xanh và nữ thần lại với nhau. Nói xong, hắn vội vã đi vào cửa mộ đã mất cấm chế, đi vào bên trong thần mộ không cảm thấy một chút âm lãnh, mà tràn ngập đạo ý quy tắc mạnh mẽ. Theo hành lang đi sâu vào trong, dọc theo hành lang, hắn phát hiện hai bên khắc vẽ một vài bức hình ảnh cổ xưa, mà những hình ảnh này đều là cảnh chiến đấu kịch liệt. Và trong các cảnh này đều xuất hiện cùng một người, người này, dáng người cao lớn như tùng, mặc khôi giáp màu vàng, trên đầu đội nguyệt quan, thần uy vô cùng, hắn chém ác long, đạp cửu u, diệt thần ma, các chư thiên thần, không gì không làm được. Hắn chính là thần, cũng là chủ nhân đã từng của ta. Hồng, Thanh Hoa nữ thần bước nhanh đuổi theo, sâu kín giới thiệu, đi tới phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện một cánh cửa đá vô cùng to lớn. Trên cửa đá khắc phần lớn cổ văn, mà những cổ văn này hết sức huyền diệu, với nhãn lực của Diệp Thần Phong cũng chưa từng gặp. Con ếch thần, làm thế nào mới có thể mở được cửa đá này? Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn cửa đá trước mắt, chậm rãi hỏi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của thần tự mộ bia, đã có tư cách gặp thần, cũng có thể trực tiếp đẩy cửa đá ra. Thanh Hoa nữ thần nói, được, ta biết rồi. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đi đến dưới cửa đá, áp người lên cửa đá có khắc cổ văn, dùng sức đẩy, tạch tạch tạch, khi Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh vạn vạn ức cân. Đẩy cửa đá, từng đạo quy tắc tỏa liên từ bốn phương tám hướng xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với hàng loạt quy tắc tỏa liên công kích, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, mặc cho chúng xuyên vào thân thể, toàn lực đẩy cửa đá, tạch tạch tạch, cửa đá bị đẩy ra. Những quy tắc tỏa liên phá vào thân thể Diệp Thần Phong cũng biến mất theo. Một cỗ sức mạnh mênh mông từ trong cửa đá phóng ra. Hô, hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong chữa lành vết thương trên cơ thể, bước vào cửa đá, nhìn thấy một khối hỗn độn thạch cực lớn được điêu khắc thành một người khoanh chân ngồi ở chính giữa thần điện, mặc thần giáp màu vàng, dáng người không cao lớn, nhưng lại khiến người ta có ảo giác như núi cao, hai mắt nhắm nghiền, không có một chút sinh mệnh khí tức, là một nam tử có hình dáng anh tuấn, nhìn gương mặt nam tử giống hệt trong các bức hình cổ xưa bên ngoài. Diệp Thần Phong lập tức biết thân phận của hắn, hắn chính là chúa tể vũ trụ đã từng, chân thần Hồng, tuy rằng Hồng đã chết nhiều kỷ nguyên, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn thấy hắn, trong lòng vẫn sinh ra ảo giác sùng bái, đây là sự trấn áp tuyệt đối của chân thần, cho dù là bán bộ chân thần cũng không cách nào chống lại. Chương 2199, Thần Hoàng thành thần. Vãn bối Diệp Thần Phong, bái kiến Hồng chân thần. Diệp Thần Phong chậm rãi đi đến trước người Hồng, quỳ trên đất, hướng về phía hắn cung kính dập đầu ba cái, mà ba cái khấu đầu này hắn hoàn toàn phát ra từ nội tâm, cam tâm tình nguyện, thần chi chân linh, không ngờ ngươi lại nhận được thần chi chân linh. Nam tử tuy không mở mắt, nhưng trong thân thể hắn vang lên một giọng nói hùng hậu, uy nghiêm, vang vọng bên tai Diệp Thần Phong, thật lâu không tiêu tan, năm đó nếu ta có một đoàn chân thần chi huyết, cũng sẽ không phải chết. Thôi được rồi tiểu tử may mắn, ngươi đứng lên đi, nể mặt thần chi chân linh, ta sẽ không khảo nghiệm ngươi nữa. Không khảo nghiệm ta? Diệp Thần Phong nhíu mày nói, vậy ta có thể trực tiếp có được cơ hội thành thần. Không sai, ngươi có thể kế thừa tất cả của ta, nhưng tạp niệm của ngươi quá nhiều, cho nên khi kế thừa y bát của ta, cần phải trảm bốn niệm trước. Hồng Chi Chân Linh nói, không biết bốn niệm đó là gì? Diệp Thần Phong hỏi, tà niệm, tham niệm, chấp niệm, dục niệm, chỉ khi chém dụng bốn niệm này, ngươi mới có thể thành tựu chân ngã, có tư cách thành thần. Hồng Chi Chân Linh nói, bất quá quá trình trảm bốn niệm hết sức thống khổ, có kiên trì nổi hay không thì phải xem đạo tâm của ngươi có đủ vững chắc không? Nếu không kiên trì nổi, ngươi vẫn sẽ chết. Hồng chân thần, trước khi trảm bốn niệm, vãn bối có một vấn đề muốn hỏi ngài. Diệp Thần Phong không hề sợ cái gọi là trảm bốn niệm, nhưng hắn vẫn có một nghi vấn rất lớn, có phải ngươi muốn hỏi vì sao trong thần khư lại có hai nơi thành thần cơ hội? Hồng Chi Chân Linh dường như nhìn thấu tâm tư của Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Vâng, Diệp Thần Phong gật đầu nói, theo lẽ thường với tình huống của Hồng chân thần, lẽ ra chỉ có thể cho một người thành thần, chẳng lẽ trong thần khư này lại chôn hai chân thần sao? Điều này thật kỳ lạ sao? Hồng Chi Chân Linh nói, ai quy định trong thần khư chỉ có thể chôn một chân thần, trong thần khư thật sự chôn hai đại chân thần. Diệp Thần Phong hít vào một hơi, thần khư là thần chi phần mộ, thời thượng cổ trong thần khư mai táng sáu đại chân thần, bất quá thần khư xuất hiện ở một không gian vũ trụ khác, bốn vị chân thần khác đều đã tìm được người thừa kế y bát, cho nên nhiều năm tháng trôi qua, trong thần khư chỉ còn lại y bát của ta và Nguyên, bất quá ta và Nguyên lại là đối đầu, cho nên ta hy vọng ngươi kế thừa y bát của ta, có thể đánh bại truyền nhân của Nguyên, cho ta chút giận. Hồng Chi Chân Linh nói, Được, chỉ cần người thừa kế y bát của Nguyên không phải là cha ta. Ta nhất định giúp ngài giết hắn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ngươi có được thần chi chân linh, con đường thành thần sau này của ngươi có thể so với bất cứ ai đều đi được xa hơn. Thậm chí ngươi có thể trở thành tồn tại vượt qua thần. Hồng Chi chân linh nói, được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, lúc nào xong rồi thì nói cho ta biết, hy vọng ngươi có thể kiên trì, kế thừa y bát của ta, đưa y bát cho ngươi xong, ta cũng có thể yên tâm trốn vào luân hồi. Được, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng yên điều tức, ước chừng một ngày, Diệp Thần Phong điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Được rồi, ta chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu. Diệp Thần Phong mở mắt, nhổ ra một ngụm chọc khí, ngữ khí kiên định nói, ông, một đạo kim quang vô cùng từ trong thân thể của Hồng Chi chân linh tách ra. Chém về phía Diệp Thần Phong, đạo kim quang này nhìn như không to lớn, nhưng lại có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa, xuyên thủng vạn cổ tinh tú. Khi chém vào người Diệp Thần Phong, trực tiếp xé rách thân thể và linh hồn của hắn, khiến Diệp Thần Phong đau đớn đến mức suýt bất tỉnh. Khắc thủ bản tâm, vạn pháp bất diệt. Diệp Thần Phong tuy đau sống dở chết dở, nhưng hắn dựa vào ý chí kiên cường, khổ sở kiên trì, nghiêm khắc tuân thủ bản tâm, cố gắng không để bản thân bất tỉnh, bởi vì hắn biết, một khi mình hôn mê, tất cả sẽ chấm dứt. Chíu, lại một vệt kim quang từ thân thể Hồng phóng ra, chém về phía Diệp Thần Phong, khiến thân thể và linh hồn vừa khép lại của hắn lại một lần nữa bị xé toạc. Trong khi Diệp Thần Phong tiếp nhận trảm bốn niệm của Hồng Chi chân linh, người của Thần Điện Hoàng xông vào đầu tiên cũng đang nhận khảo nghiệm của Nguyên Chi chân linh. Nhưng Nhân Hoàng không có vận may tốt như Diệp Thần Phong. Hắn hao hết tất cả, vận dụng toàn bộ thủ đoạn, đều không thể hoàn thành khảo nghiệm của Nguyên Chi chân linh. Phốp, ngực Nhân Hoàng rung lên, ngã từ trong không gian khảo nghiệm của Nguyên Chi chân linh xuống. Ngã nhào trên đất, mặt không còn chút máu, cơ hội thành thần ở ngay trước mắt, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Khiến mọi dã tâm, hùng tâm tráng trí của Nhân Hoàng vào thời khắc này tan thành mây khói. Hắn ngã nhào trên đất bất động, tựa như một ông lão xế chiều, trở nên không chút sinh khí. Nhân Hoàng khảo nghiệm thất bại, Thần Hoàng, Diệp Vô Cực, Thiên Huyền, Thái Nhất cùng lúc bay về phía không gian khảo nghiệm, thậm chí muốn xông vào bên trong, tiếp nhận khảo nghiệm của Nguyên Chi chân linh, tranh đoạt cơ hội thành thần. Không gian thần mộc, phong tỏa không gian, lúc này, thực lực khủng bố của Thần Hoàng biểu lộ không chút che giấu. Hắn lấy một địch ba, cứng rắn ngăn Diệp Vô Cực ba người lại, tiếp đó, hắn triệu hồi không gian thần mộc, điều khiển nó hóa thành một phương thế giới, phong tỏa không gian, ngăn cản bọn họ, diệt, nhìn không gian thần mộc đang phong tỏa không gian. Diệp Vô Cực đánh ra tiểu lục đạo, Thái Nhất và Thiên Huyền cũng tung ra một kích mạnh nhất, đánh về phía không gian do không gian thần mộc tạo thành. Chịu một kích mạnh nhất của Diệp Vô Cực ba người, thế giới do không gian thần mộc tạo ra lập tức rách nát. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp làm nổ tung một trong ba thần mộc vũ trụ là không gian thần mộc. Nhân lúc không gian thần mộc ngăn cản được một chút, Thần Hoàng kích phát tiềm lực cơ thể mạnh nhất, xông vào không gian khảo nghiệm của Nguyên Chi chân linh. Siêu siêu siêu, nhìn Thần Hoàng biến mất trong không gian khảo nghiệm, Diệp Vô Cực ba người tăng tốc cũng muốn xông vào, nhưng khảo nghiệm của Nguyên chỉ dành cho một người. Thần Hoàng xông vào rồi, Diệp Vô Cực ba người căn bản không thể vào bên trong. Phốc phốc phốc, Diệp Vô Cực ba người vừa xông vào không gian khảo nghiệm chân linh, liền bị lực lượng của Nguyên làm bị thương, như diều đứt dây, từ trên không trung rơi xuống, để lại rất nhiều màn xương máu giữa không trung. Đáng giận, lại để cho Thần Hoàng nhanh chân đến trước rồi. Diệp Vô Cực ba người lau vết máu tươi tràn ra nơi khóe miệng. Nhìn không gian khảo nghiệm hoàn toàn bị phong tỏa, cả trái tim rơi xuống đáy vực. Lúc này, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Thần Hoàng thất bại trong khảo nghiệm. Bằng không những gì chờ đợi bọn họ sẽ là diệt vong. Nhân Hoàng, giữa chúng ta có mối thù, có nên tính toán một chút không? Thất bại trong việc tranh đoạt cơ hội khảo nghiệm, Thái Nhất nhìn Nhân Hoàng già nua hơn rất nhiều, sát ý nghiêm nghị nói, thôi được rồi Thái Nhất, tất cả mọi chuyện kết thúc rồi quyết định vận mệnh của hắn đi. Có lẽ chúng ta còn cần dựa vào hắn. Diệp Vô Cực giữ Thái Nhất lại, lắc đầu với hắn, truyền âm nói, được, vậy ta để hắn sống thêm một đoạn thời gian. Nghĩ đến hậu quả của việc Thần Hoàng thành thần, Thái Nhất nhịn sát ý trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, 11 tháng trôi qua, khi Tinh Không Cổ Lộ gần đóng cửa, còn chưa đầy một tháng nữa, một luồng khí tức khiến Diệp Vô Cực bốn người cảm thấy sợ hãi vang lên từ trong không gian khảo nghiệm. Sau một khắc, không gian khảo nghiệm tan vỡ, Thần Hoàng tràn ngập sức mạnh chân thần, dường như có thể chúa tể thiên địa xuất hiện trước mặt Diệp Vô Cực. Nhìn thực lực bản thân phát sinh sự thay đổi vượt bậc về chất, Diệp Vô Cực đồng thời biến sắc mặt. Thần Hoàng đoạt được cơ hội thành thần, mang đến cho Diệp Vô Cực sự uy hiếp chí mạng. Chương 2200, Nhân Hoàng một kích cuối cùng. Động thủ, quyết không thể để Thần Hoàng mang đi cơ hội thành thần. Tuy rằng lúc này Thần Hoàng vô cùng đáng sợ, nhưng Diệp Vô Cực vẫn không hề lùi bước, lần lượt vận dụng át chủ bài mạnh nhất, tăng chiến lực của bản thân đến cực hạn, đánh về phía Thần Hoàng, muốn thừa lúc Thần Hoàng chưa chính thức bước vào cảnh giới chân thần để đánh chết hắn. Hừ, một đám kiến hôi, cũng muốn lay động bản thân, thông qua khảo nghiệm của Nguyên Chi chân linh đoạt được cơ hội thành thần, thực lực của thần hoàng đã thay đổi long trời lở đất. Tuy rằng hắn chưa chính thức bước vào thần cảnh, nhưng thực lực của hắn đã vượt xa Diệp Vô Cực rất nhiều. Hắn tung một trường, tạo thành thủ ấn dựng dục vạn vật, non sông đất trời, dễ như trở bàn tay phá nát công kích của Diệp Vô Cực ba người. Phốc phốc phốc, bị uy lực còn lại đáng sợ tấn công, Diệp Vô Cực ba người ngửa mặt lên trời phun máu, như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống, ngã ầm trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Không, không ai có thể cướp cơ hội thành thần khỏi tay bổn hoàng. Ta không tin, nhân hoàng như người mất hồn, đột nhiên phấn chấn trở lại, triệu hồi tướng hỗn độn thạch, cởi bỏ toàn bộ phong ấn trên cơ thể, cầm nhân hoàng kiếm đánh về phía thần hoàng, hắn muốn giết chết thần hoàng, cướp cơ hội thành thần từ tay hắn, từ đó bước vào chân thần cảnh, nắm giữ cả vũ trụ. Nhân hoàng là bán bộ chân thần, sức mạnh bùng nổ khi dốc toàn lực rất khủng khiếp, nhưng lúc này thần hoàng còn đáng sợ và mạnh hơn hắn. Thần hoàng cầm trong tay thí thần thương, một thương xuyên thủng hư không trùng điệp, diễn hóa thành một đạo thương mang khắc thần văn, một thương đánh tan công kích của nhân hoàng, khiến hắn bay ra ngoài. Chúng ta cùng tiến lên, coi như là hủy diệt cơ hội thành thần, cũng không thể để thần hoàng dẫn đi. Diệp Vô Cực lau sạch khóe miệng tràn ra máu tươi, truyền âm cho nhân hoàng, Thái Nhất, Thiên Huyền, được. Tuy rằng quan hệ bốn người không hề hòa hợp, nhưng đối mặt cùng một kẻ địch, bốn người chung mối thù, nhau nhau thi triển át chủ bài ẩn giấu cuối cùng, đánh về phía thần hoàng. Hừ, liên thủ có ích không? Bản thân đã có được cơ hội thành thần, nhất định là thần của thế giới này, các ngươi làm như thế, không khác nào nghịch thiên. Tuy Diệp Vô Cực bốn người công kích hung mãnh, đủ để đánh xuyên vũ trụ, nhưng thần hoàng bằng vào lực lượng nguyên chi chân linh, dễ dàng hóa giải. Trong lúc kịch liệt chém giết, thần hoàng hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối, ngăn chặn công kích của bốn người Diệp Vô Cực, không ngừng gây thêm thương tích cho bọn họ. Tiểu Lục Đạo, nghịch chuyển bổn nguyên lực. Diệp Vô Cực thương thế không nhẹ, liên tục phun bản mệnh tinh huyết vào Tiểu Lục Đạo, kích phát lực lượng mạnh nhất của nó, đảo ngược lục đạo bổn nguyên chi lực, tựa như một phương thế giới, đánh về phía thần hoàng. Thiên địa hư vô, Tiểu Lục Đạo đánh tới, thần hoàng cầm thí thần thương, đâm ra hư vô thiên, một thương hư vô tất cả, đâm vào Tiểu Lục Đạo. Khi hai cỗ lực lượng hủy diệt kịch liệt va chạm trong thần cung, từng đạo thần văn huyền ảo soi sáng trong thương mang hư vô, không ngừng xé rách lực lượng Tiểu Lục Đạo, làm nứt vỡ lục đạo chi lực. Ông, Diệp Vô Cực một mình gắng sức ngạnh kháng thần hoàng, nhân hoàng, Thái Nhất, Thiên Huyền nhau nhau thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, liên tục thi triển công kích mạnh nhất của bọn họ, oanh kích thần hoàng. Khi thần hoàng muốn thoát khỏi công kích của đám người nhân hoàng, Diệp Vô Cực tiếp tục phun bản mệnh tinh huyết vào Tiểu Lục Đạo, kích phát uy lực mạnh nhất của nó, mượn uy của lục đạo chấn động thần hoàng, khiến hắn không thể lập tức chống đỡ công kích của đám người nhân hoàng. Phụt, thần hoàng tuy thực lực khủng bố, nhưng ngạnh kháng công kích mạnh nhất không tiếc tất cả của ba người nhân hoàng, vẫn bị thương. Một ngụm máu tươi ánh vàng rực rỡ phun ra, vết máu loang lổ, thần hoàng bị thương. Nhìn thần hoàng phun máu tươi, nhân hoàng, Diệp Vô Cực cùng những người khác trong lòng vui mừng, dao động trong lòng càng được ủng hộ, tiếp tục phát động công kích về phía thần hoàng, muốn nhân cơ hội này trọng thương hắn, cướp đi cơ hội thành thần. Các ngươi lũ kiến cỏ này, bản thân nhất định tiêu diệt các ngươi. Kế thừa y bát nguyên chi chân linh, có được cơ hội thành thần, vẫn bị đám người Diệp Vô Cực làm bị thương. Điều này khiến thần hoàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, diễn hóa ra vô số thần văn huyền ảo, cầm thí thần thương phát động công kích hung mãnh nhất về phía đám người Diệp Vô Cực. Thế công của thần hoàng hung mãnh, nhưng đám người Diệp Vô Cực, nhân hoàng không hề lùi bước. Họ dựa vào ý chí lực cường đại, cùng với át chủ bài có được trong thần khư, cố gắng kiên trì, kịch chiến cùng thần hoàng trong thần điện. Trận chiến của mấy người tạo ra lực phá hoại quá kinh khủng, cuối cùng trực tiếp làm vỡ nát thần điện, đánh nứt thất sắc thần cung treo lơ lửng giữa không trung. Biến cố trong thất sắc thần cung cũng kinh động thần giao thiên, sinh mệnh chi thần, thạch tổ và đám người cổ thiên thu đang tủ hộ dưới thần cung. Thất sắc thần cung đang run rẩy, chẳng lẽ có người đoạt được cơ hội thành thần, đang kịch đấu, rất có khả năng này. Các ngươi cảm thấy ai đã cướp được cơ hội thành thần? Rất khó nói, nhưng hy vọng không phải thần hoàng. Mọi người nhìn thất sắc thần cung dung chuyển càng lúc càng mạnh, đều nghị luận, âm thầm cầu nguyện. Lúc đó thất sắc thần cung không chịu nổi đại hỗn chiến của thần hoàng và đám người Diệp Vô Cực, rốt cuộc vỡ tan, rơi xuống từ giữa không trung. Trong lúc kịch liệt chém giết, tuy thần hoàng không ngừng bị thương, nhưng đám người Diệp Vô Cực bị thương quá nặng. Trong đó nhân hoàng có thế công hung mãnh nhất, bị thần hoàng đâm thí thần thương xuyên thủng thân thể, tổn thương căn bản. Tuy thân thể bị thương nghiêm trọng, nhưng nhân hoàng với đôi mắt đỏ ngầu vẫn không hề lùi bước. Hắn như phát điên công kích thần hoàng, gắng sức lần cuối, 4-1, chẳng lẽ người cướp được cơ hội thành thần thật sự là thần hoàng? Nhìn năm người Diệp Vô Cực bay ra khỏi thần cung đang rơi xuống, thần giao thiên, sinh mệnh chi thần cùng những người khác trong lòng rơi xuống vực sâu. Bọn họ không ngờ chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, cơ hội thành thần thật sự đã bị thần hoàng cướp mất. Nỗi lo lắng lớn lao tràn ngập trong lòng thần giao thiên. Đám người cổ thiên thu, họ hiểu rõ, một khi để thần hoàng thành thần, thứ chờ đợi bọn họ chính là diệt vong, nhưng thần hoàng quá kinh khủng, đám người thần giao thiên căn bản không có sức giúp đỡ. Chỉ có thể cầu nguyện đám người Diệp Vô Cực có thể kích sát thần hoàng vào thời khắc cuối cùng, hủy diệt cơ hội thành thần. Diệp Vô Cực, mấy người các ngươi chờ cho ta, chờ bản thần bước vào chân thần cảnh, nhất định giết chết các ngươi, diệt cả cửu tộc. Thần hoàng bị thương, để lại một câu ngoan thoại, đã muốn nhanh chóng phá vòng vây rời đi. Hừ, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Đám người Diệp Vô Cực không màng thương thế, liều mạng công kích, phong tỏa không gian thần hoàng muốn rời đi. Trận chiến này đánh kinh thiên động địa, trận chiến này hủy diệt trời đất. Bốn người Diệp Vô Cực gần như thiêu đốt hết huyết mạch, khí huyết, liều mạng đến cực hạn với thần hoàng. Lúc này, khoảng cách tinh không cổ lộ đóng cửa chỉ còn chưa đến 3 ngày. Nếu trong 3 ngày không thể trọng thương thần hoàng, cướp lại cơ hội thành thần, một khi để thần hoàng rời khỏi thần khư, trở lại hư thần giới, vậy muốn cướp cơ hội thành thần từ tay hắn sẽ khó như lên trời. Diệp Vô Cực, Thái Nhất, ta biết ta là tội nhân của nhân loại, vậy để cho kẻ có tội này cuối cùng làm cho các ngươi một chuyện đi. Hy vọng các ngươi có thể giữ được truyền thừa của nhân tộc ta, huyết mạch của nhân tộc ta, bỏ lỡ cơ hội thành thần. Nhân hoàng hiểu được rất nhiều, càng hối hận mọi hành động của mình. Vào thời khắc cuối cùng, nhân hoàng đại triệt đại ngộ thiêu đốt chính mình, phát động một kích cuối cùng về phía thần hoàng. Không được, nhân hoàng là bán bộ chân thần, một kích thiêu đốt điểm cuối sinh mệnh của hắn cực kỳ khủng bố. Ngay cả thần hoàng cũng biến sắc, dốc sức né tránh, nhưng tốc độ của nhân hoàng quá nhanh, khiến hắn không thể thoát khỏi. Nhân hoàng tự bạo, lực lượng kinh khủng làm vỡ nát không gian thần khư, phát động một kích chí mạng về phía thần hoàng. Dưới lực công kích từ tự bạo của nhân hoàng, thân thể phòng ngự của thần hoàng vỡ nát, bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng nhờ lực bảo vệ của nguyên chi chân linh truyền thừa, thần hoàng vẫn chịu đựng được một kích tự bạo của nhân hoàng, thừa dịp không gian hỗn loạn bỏ trốn mất dạng. Chương 2201, Diệp Thần Phong vẫn đáng giận, vẫn để hắn chạy thoát. Ba người Diệp Vô Cực cưỡng ép vượt qua không gian hỗn loạn, phát hiện thần hoàng không thấy, cả trái tim rơi xuống vực sâu, tìm kiếm hắn trong thần khư, nhưng thần khư quá lớn, thần hoàng cố ý che giấu, muốn tìm được hắn khó như mò kim đáy bể. Ầm ầm, khi đám người Diệp Vô Cực đau khổ tìm kiếm thần hoàng, một âm thanh lớn vang lên trong thần khư, cùng trên bầu trời tinh không cổ lộ, kinh động tất cả mọi người. Sau đó, trong không gian truyền ra một luồng sức mạnh truyền tống cường đại, đưa Diệp Vô Cực và những người còn sống ra khỏi thần khư và tinh không cổ lộ, trở về hư thần giới. Thần hoàng, khi rời khỏi thần khư, đám người Diệp Vô Cực phát hiện thần hoàng ở không xa, nhưng thần hoàng không có ý định giao đấu với họ. Không đợi đám người Diệp Vô Cực công kích, hắn trốn đi với tốc độ cực nhanh, biến mất trong hư thần giới. Vô Cực, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bị thần hoàng cướp cơ hội thành thần, đám người thần giao thiên lo lắng. Họ hiểu rất rõ mối thù giữa họ và thần hoàng, một khi để thần hoàng đột phá đến chân thần cảnh, tuyệt đối sẽ tiêu diệt bọn họ. Đã diệt nhân tộc, cổ tộc, long tộc và yêu tộc, chờ thần phong đi ra, chúng ta rời khỏi vũ trụ này. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, quyết định cuối cùng, ai cũng chỉ có thể như vậy. Đám người thần giao thiên nhẹ nhàng thở dài, tuy nhiên họ có thể rời khỏi hư thần giới, nhưng tộc nhân nhân tộc, cổ tộc, long tộc thì không thể. Điều này khiến đám người thần giao thiên vô cùng khó chịu. Trong khi đám người Diệp Vô Cực chờ đợi ở Ma Thiên Chi Điên, không ngừng có người truyền tống ra khỏi tinh không cổ lộ, nhưng trong lúc chờ đợi, đám người Diệp Vô Cực đột nhiên khẩn trương, vì họ không thấy Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần. Chẳng lẽ Thần Phong đã xảy ra chuyện? Một ý niệm không hay xuất hiện trong lòng Diệp Vô Cực và những người khác. Không biết, với thực lực của Thần Phong, tuyệt đối không thể vẫn lạc trong thần khư, hắn nhất định có thể sống sót đi ra. Lúc này, đám người thần giao thiên không còn nghĩ đến vận mệnh của mình nữa, mà chỉ cầu nguyện Diệp Thần Phong nhanh chóng đi ra. Nhưng khổ đợi 3 ngày 3 đêm, cho đến khi cửa vào tinh không đóng lại, họ vẫn không chờ được Diệp Thần Phong. Điều này khiến họ tuyệt vọng. Thần Phong, Phượng Hoàng Thần thật sự đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là ai đã giết bọn họ? Chưa từng có ai sống sót trở về sau khi tinh không cổ lộ đóng cửa, nên đám người Diệp Vô Cực cảm thấy Diệp Thần Phong rất có thể đã xảy ra chuyện. Vô Cực Thần, có chuyện lão hủ cần nói cho ngươi biết. Trong thần khư, lão hủ từng thấy Lệnh công tử bị nhân hoàng đuổi giết. Nhìn đám người Diệp Vô Cực đang chìm trong lo lắng, Thạch Tổ chậm rãi đi tới, tiết lộ một tin tức quan trọng, nhưng nhân hoàng đã chết. Diệp Vô Cực cùng những người khác không thể truy cứu, chỉ có thể nén nỗi bi thống trong lòng, rời khỏi Ma Thiên Chi Điên, cùng Nguyệt Nghê Thường, Nguyệt Diệp Minh và đám người Hạ Văn Điệp tụ hợp. Khi biết tin Diệp Thần Phong rất có thể đã chết trong thần khư, đám người Nguyệt Nghê Thường như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, không thể nào, Thần Phong không thể xảy ra chuyện. Đám người Nguyệt Nghê Thường không thể chấp nhận sự thật này, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khóe mắt, không khí bi thương bao trùm mọi người. Không, Diệp Thiếu hẳn chưa chết. Đúng lúc không khí ngột ngạt, Tà Thần đột nhiên lên tiếng, nếu Diệp Thiếu chết, chúng ta sẽ được tự do, nhưng hiện tại ta vẫn bị phệ hồn tử não khống chế. Không sai, ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của phệ hồn tử não. Đám người Kiếm Thần gật đầu, Phụ họa, Thái Nhất, nếu Thần Phong thật sự gặp chuyện không may, bọn họ sẽ mở khóa tử não khống chế sao? Được kiếm thần trả lời, Diệp Vô Cực kìm nén sự kích động trong lòng, nhìn Thái Nhất, đúng, nếu Thần Phong gặp chuyện không may, họ sẽ được tự do. Thái Nhất gật đầu, nếu họ vẫn bị đại não ý thức của phệ hồn tử não khống chế, vậy chứng tỏ Thần Phong vẫn còn sống, thật tốt quá, con biết ngay cha là người bất bại. Nguyệt Diệp Minh kích động nói, nhưng Thần Phong rốt cuộc đã đi đâu chứ? Theo lý thuyết, tinh không cổ lộ đóng cửa, tất cả người sống sót sẽ bị truyền tống ra ngoài. Chẳng lẽ Thần Phong đã nhận được cơ duyên có 102 trong tinh không cổ lộ, nên vẫn ở lại bên trong? Một suy đoán táo bạo hiện lên trong đầu Diệp Vô Cực. Thái Nhất huynh, giúp ta một việc, chúng ta công kích toàn lực không gian này, xem có thể đả thông một không gian thông đạo không? Diệp Vô Cực trầm tư một chút, nói, hắn và Thái Nhất đều là hư thần chí cực đại năng. Chỉ cách bán bộ chân thần một bước chân, một kích toàn lực của họ hoàn toàn có cơ hội xuyên thủng một không gian thông đạo rời khỏi vũ trụ. Này, được, Thái Nhất gật đầu, cầm phệ thần đao, cùng Diệp Vô Cực toàn lực công kích vào không gian ma thiên chi điên. Dầm dầm, Diệp Vô Cực, Thái Nhất kích phát chiến lực mạnh nhất, bùng nổ công kích hủy diệt trời đất, đủ để xuyên thủng tất cả, nhưng khi đánh vào vách không gian ma thiên chi điên, chỉ phá tan không gian, không thể xuyên thủng. Quả nhiên, ta đoán không sai, tinh không cổ lộ tuy đã đóng, nhưng không biến mất, mà Thần Phong vẫn còn trong tinh không cổ lộ. Cảm nhận được nội không gian tràn ngập trấn áp vô địch, Diệp Vô Cực cơ bản xác định Diệp Thần Phong vẫn còn ở trong tinh không cổ lộ. Vậy Vô Cực, hay là chúng ta đợi Thần Phong trở về, rồi cả nhà cùng nhau rời khỏi vũ trụ này đi? Thần Giao Thiên đề nghị. Ai, có tinh không cổ lộ trấn áp, chúng ta muốn rời đi cũng không thể. Dưới lực trấn áp vô cùng của tinh không cổ lộ, Diệp Vô Cực căn bản không thể mượn lực của tiểu lục đạo đánh xuyên không gian thông đạo, mang đám người Thần Giao Thiên rời đi. Thủy Long Thần, Thiên Tu Thần, hôm nay Thần Hoàng cướp được cơ hội thành thần, rất có khả năng thành thần, mà với tính cách của hắn, một khi thành thần, hắn tuyệt đối sẽ trả thù chúng ta một cách tàn bạo. Nên ta đề nghị, tập hợp toàn bộ lực lượng của chúng ta, tìm kiếm tung tích của Thần Hoàng, khi hắn độ thần kiếp, tiến hành công kích cuối cùng, liều tất cả để ngăn cản hắn bước vào chân thần cảnh. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, đề nghị, được rồi, chúng ta đã không còn đường lui, vậy liều một phen đi. Cổ Thiên Tu thở dài một tiếng, hy vọng chúng ta không trở thành tội nhân muôn đời của hư thần giới. Tuy đám người Diệp Vô Cực cố ý phong tỏa tin tức, nhưng chuyện Thần Hoàng đoạt được cơ hội thành thần vẫn chậm rãi lan truyền ra trong hư thần giới. Trong chốc lát, toàn bộ hư thần giới rung chuyển, các tộc lòng người hoang mang, còn thiên tộc thì cực kỳ bành trướng. Tuy nhiên, Thần Hoàng sau khi đoạt cơ hội thành thần thì biến mất một cách bí ẩn. Thiên tộc thì bị nhân tộc, long tộc, cổ tộc liên thủ tấn công, bị tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ hư thần giới cũng vì vậy mà rơi vào hỗn loạn. Trong thời kỳ hư thần giới rung chuyển, đám người Diệp Vô Cực vận dụng toàn bộ lực lượng, xây dựng các không gian truyền tống trận rộng khắp trong hư thần giới, thu thập phần lớn bảo vật tự bạo, tìm kiếm nơi ẩn thân của Thần Hoàng, nhưng hư thần giới quá lớn, muốn tìm Thần Hoàng xuất thế tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đột nhiên một ngày nào đó, một cỗ khí tức cường đại tại di chỉ Côn Lôn Thánh Địa bắt đầu khởi động, dẫn động thiên địa biến đổi lớn, sinh ra vô số ảo giác, vô tận thần phạt chi lực mưa như chút nước hạ xuống. Ba ngày trôi qua, Diệp Vô Cực mượn thần phạt kinh khủng cùng với cơ duyên có 102 có được trong thần khư, bước vào bán bộ chân thần cảnh giới. Lại qua mấy ngày, Thủy Long Thần, Cổ Thiên Thu hai người cũng song song đột phá cảnh giới, đạt đến hư thần chí cực. Diệp Vô Cực đám người cảnh giới tăng lên, nhưng bán bộ chân thần cùng chân thần có sự sai biệt thực lực không thể vượt qua. Một khi Thần Hoàng bước vào chân thần cảnh, vẫn như cũ sẽ tạo thành đả kích hủy diệt cho bọn hắn. Ngay khi chư tộc trong hư thần giới tìm kiếm tung tích Thần Hoàng, một tin tức quan trọng truyền vào tai Diệp Vô Cực đám người. Tại cực bắc hư thần giới, trên Bắc Hải xuất hiện vô số dị tượng, làm hàng nghìn yêu thú chết, đem toàn bộ Bắc Hải nhuộm đỏ. Nhận được tin tức này, Diệp Vô Cực đám người nhao nhao xuất quan, thông qua không gian truyền tống trận, trước tiên chạy tới Bắc Hải. Chương 2202, chân thần chi kiếp. Cái đó là kiếp vân. Diệp Vô Cực đám người nhiều lần di chuyển, đuổi đến nơi có mùi máu tanh nồng đậm phiêu đãng trong không khí. Khi nhìn thấy kiếp vân dày đặc chất đống trên bầu trời, Bắc Hải nhuốm máu, phát hiện trên huyết hải, trời xanh, gió càng lúc càng nhanh, kiếp vân cuồn cuộn che khuất mặt trời, vạn đạo ánh sáng điềm lành từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, tan vào trong kiếp vân, gia tăng biên độ năng lượng của kiếp vân, uy áp thật kinh khủng. Đây chính là chân thần chi kiếp, Thần Hoàng ở trong Bắc Hải này. Nhìn lên bầu trời, thất sắc kiếp vân càng tụ càng dày, Diệp Vô Cực đám người xác định Thần Hoàng đang ẩn náu trong Bắc Hải. Thái Nhất huynh, Thiên Thu thần, Thủy Long thần, chúng ta tiến vào Bắc Hải, tìm kiếm tung tích Thần Hoàng, một khi phát hiện hắn, lập tức dùng tự bạo chi vật công kích, nhất định không thể để cho hắn vượt qua chân thần chi kiếp. Diệp Vô Cực nhìn kiếp vân sôi trào mãnh liệt, dường như đang thai nghén từng trận kiếp nạn của hồng hoang mãnh thú, lớn tiếng nói, Vô Cực, các ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như cảm thấy không địch lại, lập tức trở về. Đám người Thần Giao Thiên khẩn trương nói, được, Diệp Vô Cực nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại ôm ý niệm quyết tử, nếu như có thể dùng tính mạng của hắn ngăn cản Thần Hoàng bước vào thần cảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hiến dâng tất cả của bản thân. Bay vào Bắc Hải đã bị máu tươi nhuộm đỏ, với thực lực của bốn người Diệp Vô Cực, cũng cảm thấy khó thở, dường như trên người bị đè nặng hết tòa núi cao này đến tòa núi cao khác. Lúc này, trong kiếp vân càng tụ càng dày, bắt đầu diễn hóa các loại thần đồ, mà những thần đồ này vô cùng huyền ảo, lộ ra sát ý mãnh liệt, không ngừng cắn nuốt thiên địa chi khí, dường như vô bờ bến, bị ảnh hưởng bởi kiếp vân, trong Bắc Hải không ngừng nhấc lên từng đợt sóng lớn ngập trời. Công kích về phía Diệp Vô Cực đám người đang bay nhanh. Có người, trên hòn đảo hoang đó có người. Sau khi Diệp Vô Cực bốn người tìm kiếm tốc độ cao khoảng một ngày. Tại nơi sâu trong Bắc Hải, trên một hòn đảo đơn độc phát hiện một người đang thôn nạp huyết khí của Bắc Hải. Và người đó chính là Thần Hoàng mà bọn họ đang khổ sở tìm kiếm. Diệp Vô Cực, không ngờ các ngươi vẫn tới. Cảm nhận được khí tức của bốn người Diệp Vô Cực, Thần Hoàng đang có thực lực bản thân thay đổi long trời lở đất. Thôn phệ hàng tỷ huyết khí, mở ra hai mắt, bắn ra hai đảo ánh mắt như thực chất. Nhìn về phía bọn họ, mặc dù bốn người Diệp Vô Cực cách Thần Hoàng vẫn còn vài chục hải lý, nhưng cảm nhận được ánh mắt bắn ra từ trong mắt hắn, bốn người Diệp Vô Cực vẫn sinh ra cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Đây là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, chỉ bằng ánh mắt, Thần Hoàng đã khiến Diệp Vô Cực đám người kinh hãi, nhưng Diệp Vô Cực bốn người không hề lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ, bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết Thần Hoàng, nếu như thất bại, không những bọn họ phải chết, mà chủng tộc của bọn họ cũng sắp bị hủy diệt. Thần Hoàng, bản thần sẽ không để cho ngươi thành thần. Diệp Vô Cực triệu hồi tiểu lục đạo lơ lửng trên đỉnh đầu. Khí phách đáp lại nói, chỉ bằng bốn con sâu cái kiến như các ngươi sao? Thần Hoàng lộ ra vẻ khinh thường, thân thể không nhúc nhích, cách không hướng về phía Diệp Vô Cực bốn người ấn ra một trường. Một trường ấn ra, không gian băng diệt, lực lượng kinh khủng làm xáo trộn không gian, dường như muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Tiểu lục đạo, công kích, đối mặt với trường mang cách không ấn ra của Thần Hoàng. Diệp Vô Cực đám người không lùi bước. Bọn họ nhau nhau tăng chiến lực bản thân lên cực hạn, khống chế thần khí mạnh nhất của mình đánh về phía một trưởng của Thần Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm ầm, tập hợp sức mạnh của bốn người Diệp Vô Cực, bọn họ chật vật chặn lại một trưởng của Thần Hoàng, nhưng uy lực kinh khủng của trưởng vẫn chấn cho bọn họ khí huyết quay cuồng. Khó chịu không thôi, sau một trưởng, Thần Hoàng há hốc miệng, phát ra âm thanh gầm rít kinh thiên động địa, vặn vẹo không gian, đánh về phía Diệp Vô Cực đám người. Phốc phốc phốc, ngay sau tiếng gầm, Diệp Vô Cực đám người nhao nhao bị thương, máu tươi từ miệng bọn họ phun ra, mạnh, quá mạnh mẽ, đối mặt với Thần Hoàng, Diệp Vô Cực bốn người sinh ra cảm giác bất lực sâu sắc. Đi, chúng ta lui về phía sau trước, chờ chân thần chi kiếp của hắn giáng xuống, rồi lại mạo hiểm công kích hắn. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói, lập tức mang theo ba người Thủy Long Thần bỏ chạy xa. Nhìn Diệp Vô Cực bốn người rời đi, Thần Hoàng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, tiếp tục thôn nạp hào hùng khí huyết chi lực. Chờ đợi chân thần chi kiếp giáng xuống, ầm ầm, thất sắc kiếp vân kinh khủng càng tụ càng dày, cuối cùng tụ tập đến một vạn trượng thì như con thoi xoay vòng. Tập trung vào Thần Hoàng đang thôn nạp khí huyết, theo một tiếng nổ kinh động toàn bộ hư thần giới vang lên. Chân thần chi kiếp giáng xuống, xé nát cả không gian, đánh về phía Thần Hoàng. Đối mặt chân thần chi kiếp, Thần Hoàng sắc mặt không đổi, hắn không ngừng ngưng kết các thủ ấn huyền ảo, tạo thành kết ấn cường đại, cưỡng ép làm suy yếu uy lực của chân thần chi kiếp. Khi chân thần chi kiếp đánh vào kiếp vân đông lại của Thần Hoàng, tạo thành một lượng lớn thần văn huyền ảo, đánh vào thân thể Thần Hoàng, dưới sự công kích của thần văn, thân thể cực hạn cảnh giới của Thần Hoàng không ngừng tan nát, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra một tia đau khổ. Hắn không ngừng thi triển thần quyết cường đại, dung nạp từng đạo thần văn vào trong máu thịt, khắc họa vào cốt tủy, hài cốt, mượn chân thần chi kiếp tẩy lễ, trùng kích chân thần cảnh, Thái Nhất huynh, Thủy Long thần, Thiên Thu thần, đem tất cả tự bạo chi vật trên người các ngươi cho ta. Ta sẽ cho Thần Hoàng một kích chí mạng. Nhìn Thần Hoàng không ngừng bị chân thần chi kiếp tẩy lễ, Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói, không, hay là chúng ta cùng đi. Thủy Long thần lắc đầu, không lùi bước, nhiều người vô dụng, hơn nữa với thực lực của ba người các ngươi, mạo hiểm tiến vào khu vực chân thần chi kiếp, quá mạo hiểm, còn ta đã bước vào bán bộ hư thần, lại nắm giữ tiểu lục đạo, có thể trong thời gian ngắn chống cự chân thần chi kiếp tẩy lễ. Diệp Vô Cực từ chối, được rồi, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi mau chóng đưa tự bạo chi vật cho ta, nếu như ta gặp bất trắc, người nhà của ta xin nhờ các ngươi. Vô Cực, nhất định phải cẩn thận. Ba người Thái Nhất đưa mấy chiếc càn khôn giới chỉ cho Diệp Vô Cực, nghiêm túc nhắc nhở. Diệp Vô Cực cất kỹ từng chiếc càn khôn giới chỉ chứa một lượng lớn tự bạo chi vật, hít sâu một hơi, thiêu đốt hồng mông huyết mạch cường đại, tăng chiến lực bản thân đến cực hạn, cùng tiểu lục đạo dung hợp làm một, xé nát không gian hỗn loạn, dùng tốc độ cực nhanh lao vào khu vực chân thần chi kiếp. Ầm ầm, Ngay khi Diệp Vô Cực xông vào chân thần chi kiếp, từng đạo thần kiếp chi lực rơi xuống, đánh vào tiểu lục đạo. Mặc dù uy lực của tiểu lục đạo có thể so với siêu thần khí, nhưng khi bị thần kiếp chi lực tấn công, nó run rẩy dữ dội, khiến Diệp Vô Cực phải chịu áp lực cực lớn, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng hắn. Chịu đựng áp lực cực lớn, Diệp Vô Cực không hề chậm lại tốc độ, cực nhanh xâm nhập vào trong chân thần chi kiếp, cố gắng hết sức tới gần thần hoàng, dùng tự bạo chi vật tấn công hắn, quấy nhiễu hắn độ kiếp. Diệp Vô Cực, ngươi thực sự muốn chết? Thần hoàng liếc mắt phát hiện Diệp Vô Cực không ngừng tiến gần, trong hai tròng mắt lạnh như băng lộ ra sát ý nồng đậm. Chịu chân thần chi kiếp tẩy lễ, thần hoàng triệu hồi thí thần thương, dùng sức ném ra ngoài, đâm về phía Diệp Vô Cực. Nhìn thí thần thương quấn quanh thần kiếp chi lực, uyển như thần long đâm tới, Diệp Vô Cực sắc mặt biến đổi, liên tục đánh ra nhiều át chủ bài uy lực cực lớn để phòng ngự. Nhưng uy lực của thí thần thương quá lớn, lại chứa thần kiếp chi lực, những át chủ bài mà Diệp Vô Cực đánh ra căn bản không thể ngăn cản, bị thí thần thương dễ dàng xuyên thủng. Bất đắc dĩ, Diệp Vô Cực khống chế tiểu lục đạo chắn trước thân, mượn sức mạnh của tiểu lục đạo chống đỡ công kích của thí thần thương. Thí thần thương đâm vào tiểu lục đạo, tạo ra lực lượng khiến Diệp Vô Cực khó lòng ngăn cản. Trong khi Diệp Vô Cực khó khăn mượn sức mạnh của tiểu lục đạo để ngăn thí thần thương, chân thần chi kiếp kinh khủng đánh vào thân thể hắn, lập tức làm rách nát nhục thể của hắn. Lục đạo chi lực chữa trị, thân thể tan nát. Diệp Vô Cực lập tức mượn lục đạo chi lực chữa trị thân thể, tiếp tục mạo hiểm tới gần thần hoàng, xuất hiện ở nơi cách hắn 10 mét. Thần hoàng, bản thần tuyệt sẽ không để cho ngươi bước vào chân thần cảnh. Diệp Vô Cực ném hàng nghìn tự bạo chi vật đã thu thập được ra ngoài, đánh về phía thần hoàng đang độ kiếp. Khi từng chiếc càn khôn giới chỉ bị chân thần chi kiếp làm nổ tung, tự bạo chi lực sinh ra lập tức nhấn chìm thần hoàng, gây ra một đòn chí mạng cho hắn. Chương 2203, thần hoàng nhập chân thần. Vô Cực, mau trở lại, đám người Thủy Long thần đang lo lắng chờ đợi bên ngoài chân thần chi kiếp. Chứng kiến vụ nổ lớn kinh thiên động địa xảy ra trong khu vực độ kiếp, lập tức lo lắng cho sự an nguy của Diệp Vô Cực, phóng thích sóng âm cường đại, lớn tiếng kêu, lục đạo bổn nguyên lực thiêu đốt, thần hoàng chúng đòn tấn công từ hàng nghìn tự bạo chi vật. Diệp Vô Cực cũng bị ảnh hưởng, thương thế trên người càng thêm trầm trọng. Hắn quyết đoán thiêu đốt lục đạo bổn nguyên lực trong tiểu lục đạo, chịu đựng chân thần chi kiếp ngày càng mạnh, toàn lực chạy khỏi khu vực độ kiếp. Thân thể Diệp Vô Cực bị thương ngày càng nặng, toàn lực chạy trốn. Tình cảnh của thần hoàng cũng không khá hơn, dù thực lực của hắn khủng bố, nhưng khi bị công kích bởi lực lượng của hàng nghìn vụ nổ, thương thế của hắn vẫn càng thêm trầm trọng. Trên thân thể xuất hiện các vết nứt, máu màu vàng sẫm từ miệng hắn phun ra, thần chi ấn ký bộc phát. Vào thời khắc nguy cấp, thần hoàng kích phát thần chi ấn ký khắc trong thân thể hắn bởi nguyên chi chân linh, mượn thần chi ấn ký chống lại sự tấn công kép của lực lượng tự bạo và chân thần chi kiếp, thôn nạp pháp tắc. Khi thần chi ấn ký bộc phát vô địch thần lực, thần hoàng kích phát tiềm lực của cơ thể như một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ pháp tắc chi lực trong chân thần chi kiếp, dung nhập vào huyết nhục, nhanh chóng tu bổ thương thế trên cơ thể. Vô Cực, ngươi không tệ. Những người đang lo lắng chờ đợi như Thái Nhất chứng kiến Diệp Vô Cực hóa thành huyết quang lao ra, lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Không có gì, ta vẫn ổn. Diệp Vô Cực nhanh chóng uống mấy viên hư thần đan, uống một ngụm thần nguyên quý giá, ổn định thương thế trên cơ thể. Vô Cực, thành công không? Thái Nhất rất muốn biết tình hình của thần hoàng. Chúng ta đã sử dụng hết tự bạo chi vật, toàn bộ công kích vào thân thần hoàng, nhưng uy lực của chân thần chi kiếp quá lớn, ta không biết đòn tấn công đó có làm hắn bị thương nặng không, cũng không biết hắn còn át chủ bài gì. Mượn hư thần đan và thần nguyên, Diệp Vô Cực ổn định thương thế trên cơ thể, nhổ một ngụm chọc khí nói, mặc kệ thế nào, thành công là tốt rồi. Đám người Thủy Long thần thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cầu nguyện thần hoàng độ kiếp thất bại. Uy lực của chân thần chi kiếp quá lớn, Diệp Vô Cực lại bị thương không nhẹ. Thái Nhất đám người không dám xâm nhập vào trong chân thần chi kiếp, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Đột nhiên, một bóng người với tốc độ cực nhanh xuất hiện, đi đến bên cạnh Diệp Vô Cực. Thiên Huyền, nhìn người đột nhiên xuất hiện, đám người Thủy Long thần lộ ra một tia cảnh giác. Mặc dù Thiên Huyền đối địch với thần hoàng, nhưng dù sao Thiên Huyền cũng là người của thiên tộc, khiến đám người Thủy Long thần không thể không cẩn thận. Ta đến giúp các ngươi đối phó thần hoàng. Thiên Huyền bị ánh mắt của đám người Thủy Long thần bắt được, cũng không để ý, thản nhiên nói, thật sao? Đám người Thủy Long thần nghi ngờ hỏi, thần hoàng có thù giết cha với ta, lại là tội nhân của tộc ta, ta sẽ không để cho hắn thành thần. Thiên Huyền nói với giọng điệu kiên định, được, ta tin ngươi. Diệp Vô Cực liếc nhìn Thiên Huyền, thản nhiên nói, uy lực của chân thần chi kiếp quá kinh khủng, đánh 9 ngày 9 đêm vẫn không có dấu hiệu biến mất. Còn thần hoàng mượn thần chi ấn ký, hoàn toàn chống lại sự tẩy lễ của chân thần chi kiếp, không ngừng hoàn thành sự lột xác. Ai, xem ra chúng ta xem nhẹ thần hoàng rồi, hắn rất có khả năng vượt qua chân thần chi kiếp này. Diệp Vô Cực đám người hiểu rõ, nếu thần hoàng không chống đỡ được sự tẩy lễ của chân thần chi kiếp, bị chân thần chi kiếp truy sát, thần kiếp sẽ tan. Việc chân thần chi kiếp lâu không tan, đủ để chứng minh thần hoàng vẫn đang ứng kiếp. Thái Nhất huynh, Thủy Long thần, Thiên Tu thần, Thiên Huyền, các ngươi mau rời khỏi đây, mang Giao Thiên và các nàng đi. Diệp Vô Cực cảm thấy mình e là không thể ngăn cản thần hoàng bước vào chân thần cảnh, quyết định nhanh chóng nói ra, để ta ở lại cùng ngươi đối phó thần hoàng. Thiên Huyền lắc đầu, không có ý định rời đi, nhân hoàng đã chết, trong lòng Thái Nhất cũng không còn hận thù, chọn cùng Diệp Vô Cực kề vai chiến đấu. Còn Thủy Long thần, Cổ Thiên Thu tuy cũng muốn cùng Diệp Vô Cực kề vai chiến đấu, cùng đối kháng thần hoàng, quyết chiến sinh tử, nhưng trên vai bọn họ gánh vác rất nhiều sứ mệnh, lại liên quan đến vận mệnh của một tộc, chỉ có thể lựa chọn rời đi trước. Thủy Long thần, Cổ Thiên Thu rời đi, ngay khi ấy, thất sắc kiếp vân run rẩy kịch liệt, kiếp vân chi lực điên cuồng xói mòn, hóa thành đạo chân thần chi kiếp cuối cùng, đánh vào thân thể thần hoàng, chân thần cảnh, đột phá, bị đạo chân thần chi kiếp cuối cùng công kích, thân thể thần hoàng không ngừng tăng thêm thương thế, nhưng ở dưới sự thử thách chí mạng nhất của chân thần chi kiếp, hắn cũng xảy ra lột xác cuối cùng. Cuối cùng, thần hoàng mượn truyền thừa nguyên chi chân linh, đột phá bình cảnh cuối cùng, bước lên chân thần cảnh. Ngay khi thần hoàng bước vào chân thần cảnh, một đạo vô địch thần quang phá ra khỏi thân thể hắn, bay thẳng lên trời cao, trực tiếp xé nát thất sắc kiếp vân kinh khủng, tạo một lỗ thủng lớn trên bầu trời xanh, vạn cổ diệt thần trận. Nhìn chân thần chi kiếp nhanh chóng tiêu tan, Diệp Vô Cực triệu hồi ra vạn cổ diệt thần trận với uy lực cực lớn, ngăn cách cả không gian. Thái Nhất huynh, Thiên Huyền, vào trận, khởi động vạn cổ diệt thần trận. Diệp Vô Cực lập tức để Thái Nhất, Thiên Huyền hòa vào trong trận, tăng thêm uy lực, chuẩn bị mượn cổ trận đối kháng thần hoàng. Thừa dịp hắn vừa vượt qua chân thần chi kiếp, cực kỳ yếu ớt để giết chết hắn. Diệp Vô Cực, Thái Nhất, Thiên Huyền, các ngươi thật cố chấp, bản thần đã bước vào chân thần cảnh, ngươi còn dám đối nghịch với bản thần. Chân thần chi kiếp biến mất, thần hoàng mặc thần kiếp chi y, chân đạp thần kiếp chi hài, quanh thân diễn hóa vạn đạo chi lực, giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa biến đổi lớn, hắn đạp trên hỗn loạn hư không, từng bước đi tới. Đây là lực lượng của chân thần cảnh sao? Tuy thần hoàng vừa vượt qua chân thần chi kiếp, chiến lực bản thân chưa đạt tới tốt nhất, nhưng khí tức hắn tỏa ra khiến Diệp Vô Cực ba người cảm thấy sợ hãi. Trong lòng sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt, dường như bọn họ đang đối mặt không phải một người, mà là vạn hóa thần đạo. Hiện tại, các ngươi còn không chịu khuất phục sao? Trong mắt thần hoàng lộ vẻ lạnh lùng, nếu các ngươi chọn khuất phục, tự vẫn trước mặt bản thân, có lẽ bản thân sẽ cân nhắc đến bất diệt nhân tộc. Thần hoàng, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin lời hoang đường của ngươi sao? Diệp Vô Cực không bị ảnh hưởng, thiêu đốt sinh mệnh bản thân đến mức cao nhất, nhanh chóng tăng chiến lực. Diệp Vô Cực thiêu đốt sinh mệnh, Thái Nhất, Thiên Huyền cũng thiêu đốt sinh mệnh ngay thời khắc này, dung hợp sinh mệnh chi lực ba người Diệp Vô Cực thiêu đốt. Vạn cổ diệt thần trận nhanh chóng xoay chuyển, tụ tập diệt thần chi lực, các ngươi đã tự tìm cái chết, bản thân sẽ thành toàn, tiêu diệt các ngươi, ta muốn xem, cả vũ trụ, còn ai dám đối nghịch với bản thân. Đồng tử thần hoàng co lại, tay phải lưu động thần quang hư không nhất trảo, ngưng tụ ra một cây đạo ý thần mâu, ném về vạn cổ diệt thần trận, một mâu đâm tới, nhật nguyệt chìm nổi, ngôi sao chớp động, lực lượng đáng sợ lập tức xé nát ánh sáng diệt thần của vạn cổ diệt thần trận. Hung hãn đâm vào trận, trực tiếp đục một lỗ lớn, đả thương Diệp Vô Cực ba người. Chương 2204, Diệp Vô Cực vẫn lạc. Chân thần, thật sự không thể dung chuyển sao? Thần hoàng tùy tiện một chiêu đã phá nát vạn cổ diệt thần trận, đả thương Diệp Vô Cực ba người, khiến bọn họ cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của chân thần. Đối mặt chân thần, Diệp Vô Cực ba người như hài nhi vừa biết đi, căn bản không có năng lực phản kháng, sinh mệnh chi lực, chữa trị, vạn cổ diệt thần trận bị thần hoàng một kích xuyên thủng. Diệp Vô Cực lập tức khống chế sinh mệnh chi lực cường đại, hòa vào trận, nhanh chóng chữa trị lỗ hổng, tiếp tục công kích thần hoàng, dung hợp sinh mệnh chi lực ba người Diệp Vô Cực thiêu đốt. Vạn cổ diệt thần trận gần như đạt uy lực tối thượng, nhưng công kích bùng nổ không thể làm tổn thương thần hoàng mảy may. Đón công kích của vạn cổ diệt thần trận, thần hoàng bước một bước, lập tức sinh sôi hàng nghìn thần quang, tựa vô số sao trời rủ xuống, đánh về phía trận, trực tiếp đánh bay ba người Diệp Vô Cực xa hàng vạn mét. Nhuộm máu trời xanh, Diệp Vô Cực, thần hoàng này quá mạnh, chúng ta dùng hết tất cả, e rằng cũng không thể đánh bại hắn, chỉ bằng chúng ta trốn đi, rời khỏi vũ trụ này, ngày sau trả thù hắn. Đối mặt kẻ địch không thể chống lại, nội tâm Thái Nhất dao động, truyền âm cho Diệp Vô Cực, các ngươi đi đi, ta giúp các ngươi kéo dài thời gian. Diệp Vô Cực lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, trong lúc nói, thần hoàng há miệng, phát ra thanh âm hùng hậu, lập tức xé nát mấy ngàn dặm hải vực, đánh vào vạn cổ diệt thần trận, phá tan trận vừa chữa trị, đánh bay Diệp Vô Cực ba người xa hàng vạn mét, linh hồn suýt chút nữa tan nát, tiểu lục đạo, tan ra, vạn cổ diệt thần trận bị thần hoàng dễ dàng phá vỡ. Diệp Vô Cực lập tức hợp nhất với tiểu lục đạo, dùng tính mạng kích hoạt lực lượng mạnh nhất của tiểu lục đạo. Xông về thần hoàng, Diệp Vô Cực vừa xông tới, thần hoàng liền đưa tay phải, chộp lấy hắn, tam sinh thạch, vỡ. Mắt thấy thần hoàng diễn hóa thần đạo chi lực chộp lấy Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực đánh tam sinh thạch về phía thần hoàng, bảo, không đợi thần hoàng phá nát tam sinh thạch, Diệp Vô Cực mạnh mẽ kích nổ, bộc phát tam sinh chi lực cường đại, đánh về phía thần hoàng. Thần hoàng vừa trúng đòn tấn công của tam sinh chi lực, Diệp Vô Cực tránh khỏi Già Thiên đại thủ, đến gần hắn, thi triển chiêu thức mạnh nhất, đánh về phía thần hoàng, một kích đánh xuống, trời xanh rung chuyển, hư không phá toái, trong không gian xuất hiện một đạo thần quang vô cùng, chấn nhiếp thiên địa, uy lực kinh thế khiến sắc mặt thần hoàng hơi biến đổi. Liên tiếp thi triển đại sát chiêu, thần hoàng bị đẩy lui ba bước, lúc này, Thiên Huyền, Thái Nhất không thừa cơ đào tẩu, mà nhanh chóng bay tới, phát động công kích hung mãnh nhất, lại một lần đẩy lui hắn, tuy rằng dựa vào thực lực cường đại, thần hoàng chống lại công kích của Diệp Vô Cực, chỉ bị thương nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã, các ngươi đều đáng chết. Thần hoàng nổi giận, chân thần chi lực kinh khủng phun trào khỏi thân thể, diễn hóa mọi loại hình thái, xé tan công kích liên tục của Diệp Vô Cực ba người. Đánh về phía họ, phốc phốc phốc, trúng đòn phẫn nộ của thần hoàng, Diệp Vô Cực ba người bị đánh bay, thân thể đầy vết rách, suýt chút nữa nổ tung, chết. Thần hoàng sải bước tới, lập tức vượt qua hàng vạn mét, xuất hiện trước mặt Diệp Vô Cực, chuẩn bị đánh bại ba người họ, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Ba người Diệp Vô Cực không hề lùi bước, Diệp Vô Cực hòa tan tiểu lục đạo vào nắm đấm phải, cứng rắn đối kháng một kích vô địch của thần hoàng. Bành, hai quả đấm va vào nhau, chân thần chi lực kinh khủng lập tức phá nát nắm đấm của Diệp Vô Cực, đánh hắn bay đi. Mắt thấy nắm đấm nát bấy, Diệp Vô Cực rơi vào biển rộng vô tận, thần hoàng bùng nổ lực lượng, dừng cả không gian, định trụ Diệp Vô Cực, khiến hắn không thể động đậy. Diệp Vô Cực, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải luôn đối nghịch với bản thân sao? Hôm nay bản thân sẽ cho ngươi biết kết cục của việc đối nghịch với bản thân. Vừa nói, thần hoàng lại xuất hiện bên cạnh Diệp Vô Cực, bắt lấy cánh tay trái hắn, mạnh mẽ phát lực, trực tiếp xé nát cánh tay, máu tươi lênh láng, nắm đấm phải nát bấy, cánh tay trái bị xé xuống. Diệp Vô Cực không hề kêu một tiếng, điều động lực lượng cuối cùng, đâm sầm vào thần hoàng. Bành, không đợi hắn đụng vào thần hoàng đã tung một quyền vào ngực, đánh sụp ngực hắn, đánh bay đi. Thấy Diệp Vô Cực bị thần hoàng hành hạ, Thái Nhất, Thiên Huyền do dự, nhưng vẫn ra tay giúp đỡ. Nhưng chưa kịp tới gần, một cỗ lực lượng cường đại áp bách lên thân thể, khiến họ chìm xuống, định giữa không trung không thể động đậy. Vô Cực, ngay lúc Diệp Vô Cực ngàn cân treo sợi tóc, hai tiếng kêu thống khổ từ xa vọng lại, biết Diệp Vô Cực gặp nguy hiểm, thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần không màng nguy hiểm bay tới. Giao Thiên, mau đi, không được qua đây, đi mau. Diệp Vô Cực không màng sinh tử của mình, nhưng không thể trơ mắt nhìn thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần chết, lo lắng hô lớn, đi, trước mặt bản thần, ai cũng đừng hòng rời đi. Nhìn thần Giao Thiên và sinh mệnh chi thần lo lắng bay tới, mặt đầy lo lắng, thần hoàng nở nụ cười nham hiểm, vung tay, lập tức tạo thành trấn áp vô địch, đè lên hai người, trực tiếp trấn áp trong hư không không thể động đậy, chờ bản thần giết ngươi, sẽ từ từ chơi với các nàng. Hai đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy, khiến ta cũng không nỡ giết. Tiểu lục đạo, giết chết. Trong cơn lo lắng, Diệp Vô Cực cực hạn thiêu đốt sinh mệnh, tăng uy lực tiểu lục đạo, công kích toàn lực vào không gian bị định, nhưng thực lực thần hoàng quá kinh khủng. Tiểu lục đạo toàn lực nhất kích tuy phá vỡ cấm chế không gian, nhưng không gây hại cho thần hoàng. Trong nháy mắt, Diệp Vô Cực vừa khôi phục sức hành động lại bị trấn áp. Răng rác, thần hoàng bắt lấy hai chân Diệp Vô Cực, hai tay hơi dùng lực, trực tiếp xé nát hai chân, máu tươi không ngừng phun trào, tung tóe vào biển bắc dậy sóng dữ dội. Vô Cực, thấy Diệp Vô Cực bị thần hoàng hành hạ, thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần đau lòng khôn nguôi, nước mắt không ngừng chảy dài, nhuộm đỏ gương mặt tuyệt đẹp của họ. Hai đại mỹ nhân, ta khuyên các ngươi nên giữ chút sức, đợi ta giết Diệp Vô Cực, sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của bản thân, ta đảm bảo sẽ khiến các ngươi la rách cổ họng. Thần hoàng lộ nụ cười dâm tà, nhìn hai người thần Giao Thiên nước mắt giàn giụa, nói lời bất hảo. Giao Thiên, mau đi, đi mau. Diệp Vô Cực đau đớn phát ra tiếng kêu lớn, nhưng thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần bị thần hoàng áp chế, căn bản không có cơ hội rời đi. Hơn nữa, cả hai đã ôm ý niệm phải chết, muốn cùng Diệp Vô Cực xuống hoàng tuyền. Bành, khi Diệp Vô Cực kêu lớn, thần hoàng lại tung một quyền, đánh nát nhục thể hắn, chỉ còn lại cái đầu. Diệp Vô Cực, để bản thân tiễn ngươi xuống địa ngục. Thần hoàng giữ đầu Diệp Vô Cực, lộ vẻ hung tàn, nhìn thần Giao Thiên hai người đau khổ kêu la, năm ngón tay hơi dùng lực, bóp nát đầu Diệp Vô Cực. Chương 2205, thực cuộc chiến của các vị thần. Vô Cực, chúng ta xuống cùng ngươi. Trơ mắt nhìn Diệp Vô Cực bị thần hoàng bóp nát đầu, thần Giao Thiên hai người tan nát cõi lòng, muốn tự bảo thân thể, cùng Diệp Vô Cực chết chung. Hừ, trước mặt bản thần, các ngươi có quyền khống chế sinh tử. Thần hoàng hư lạnh, lập tức đan kết thần quang, xuyên vào thần Giao Thiên hai người, cấm chế, không cho các nàng tự bảo. Ầm ầm, đột nhiên, trong hư không dần bình lặng lại vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Một không gian liệt ngân vô biên vô tận xuất hiện trong hư không. Ừ, đây là cái gì? Thấy không gian liệt ngân đột nhiên xuất hiện, thần hoàng nhíu mày, đột nhiên, một người xuất hiện từ vết nứt xé rách bầu trời, Diệp Thần Phong thấy thân ảnh từ không gian liệt ngân bước ra, Thần Hoàng ngạc nhiên, không ngờ Diệp Thần Phong vẫn chưa chết. Sao có thể, hắn sao có thể ở lại thần khư lâu vậy? Hắn đã nhận được cơ duyên gì trong thần khư? Thần Hoàng nhìn Diệp Thần Phong, muốn xem hư thật. Đột nhiên, hắn phát hiện Diệp Thần Phong biến mất trước mắt, tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể bắt được. Sau đó, Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần bị Thần Hoàng cấm chế, và Thái Nhất, Thiên Huyền hồi phục sức hành động. Thần Phong, phụ thân ngươi bị hắn giết rồi, ngươi mau rời khỏi đây. Thần Giao Thiên nắm chặt tay Diệp Thần Phong, vội nói, cái gì, phụ thân đã chết? Diệp Thần Phong sầm mặt, lửa giận ngút trời bùng lên trong lồng ngực, chấn động không gian xung quanh nát vụn. Khí tức này, cảm nhận được khí tức Diệp Thần Phong tỏa ra không những không yếu hơn mình mà còn hơn vài phần. Thần Hoàng biến sắc, lộ vẻ khó tin, hồi hồn, sau mấy năm tu hành trong thần mộ, Diệp Thần Phong chém chết tứ niệm, kế thừa truyền thừa hồng chi chân linh, luyện hóa một phần chư thần chi linh, vượt qua chân thần chi kiếp trong thần khư, đột phá lên chân thần cảnh. Cảm nhận được Diệp Thần Phong triệu hồi, linh hồn Diệp Vô Cực phiêu đãng trong không gian bấy lâu nay nhanh chóng bay về phía hắn, tụ tập trong tay phải, khởi tử hồi sinh đan, trùng sinh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hồi khởi tử hồi sinh đan lấy được từ ếch xanh lớn, hòa vào linh hồn tan nát của Diệp Vô Cực. Thấy tàn hồn Diệp Vô Cực dung hợp khởi tử hồi sinh đan, khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, Thần Hoàng sầm mặt, cầm thí thần thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Một thương đâm ra, thần văn kinh khủng phun trào khỏi thân thể Thần Hoàng, diễn hóa các loại hình thái công kích, uy lực vượt qua cực hạn hư thần giới. Chết! Thần Hoàng vừa đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi thần kiếm lóng lánh tám đạo thần văn. Một kiếm nghênh tiếp, tạch tạch tạch, khi mũi kiếm thần kiếm và thí thần thương chạm vào nhau, đầu thương thí thần thương phát ra tiếng vỡ vụn, một lực lượng vượt quá tưởng tượng của Thần Hoàng truyền vào cánh tay, trực tiếp đánh bay Thần Hoàng xa hàng vạn mét. Không, không thể nào, sao ngươi có thể đột phá lên chân thần cảnh? Vũ trụ này sao có thể xuất hiện hai đại chân thần? Lĩnh giáo được sự khủng bố của Diệp Thần Phong, Thần Hoàng lộ ra vẻ khó tin, không thể tiếp nhận sự thật này. Ếch thần, cha ta giao cho ngươi, vô luận thế nào cũng phải để phụ thân ta trọng sinh. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, đem Thanh Hoa nữ thần cùng với Phượng Hoàng thần từ trong càn khôn cảnh gọi ra, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi, lá chân thần, ta nhất định để phụ thân ngươi trọng sinh. Thanh Hoa nữ thần nhẹ gật đầu bảo đảm, Thần Phong, ngươi thật sự đã đột phá đến chân thần cảnh giới rồi. Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần cùng những người khác nghe được Thanh Hoa nữ thần xưng hô Diệp Thần Phong, đại hỉ hy vọng, ta đã đột phá đến chân thần cảnh. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mẫu thân, các người hãy đi chỗ xa chờ ta. Ta đi trả thù cho các người, hôm nay ta nhất định sẽ vạn đầu Thần Hoàng. Vừa nói, Diệp Thần Phong cầm thần kiếm trong tay đánh về phía Thần Hoàng, sắc mặt nghiêm túc. Tuy rằng thí thần thương trong tay Thần Hoàng đã bị nguyên chi chân linh luyện hóa, nhưng so với bát hoang thần kiếm trong tay Diệp Thần Phong, vẫn thiếu một chút đẳng cấp. Hai đại thần binh đụng vào nhau, lực lượng bùng nổ của bát hoang thần kiếm trực tiếp đánh nứt thí thần thương. Lực lượng kinh khủng chấn động khiến hai tay Thần Hoàng run lên, liên tục thụt lùi, thiên địa chi lực, để ta sử dụng, tan ra, cùng là chân thần. Thần Hoàng phát hiện chiến lược của Diệp Thần Phong vượt xa chính mình, lập tức điều động thiên địa chi lực cường đại dung nhập vào thân thể, tăng trưởng biên độ chiến lược của bản thân, tan vào trong thí thần thương. Thần thương, vệ thần, khi những thần văn cổ xưa khắc trên thí thần thương được kích hoạt hoàn toàn, Thần Hoàng đâm ra một chiêu diệt thần, muốn đâm xuyên Diệp Thần Phong. Nhìn thương mang cắn nát không gian vạn trượng, uyển như thần long xuất thế tấn công tới, Diệp Thần Phong không né tránh mà cầm bát hoang thần kiếm nghênh đón. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, một vầng mặt trời đỏ tản ra thần quang, một vầng trăng non trong suốt lưu động phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, diễn hóa thần lực Nhật Nguyệt, đụng vào chiêu thí thần của Thần Hoàng. Hai cỗ lực lượng cường đại va vào nhau, lực lượng bùng nổ khiến cả không gian biến thành hư vô, càng làm sóng biển Bắc Hải trống rỗng tan biến. Phốc phốc, cứng rắn đối kháng một kích, Diệp Thần Phong không hề sứt mẻ, còn Thần Hoàng bị đánh bay mấy vạn mét, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, nguyên chi ấn ký dung hợp hoàn toàn. Thần Hoàng căn bản không thể chấp nhận sự thật này, nhanh chóng kích phát nguyên chi ấn ký, mượn lực lượng cường đại của ấn ký ổn định thương thế và tăng lên chiến lực. Không có tác dụng đâu, hôm nay dù ngươi có phục sinh cũng không cứu được ngươi. Luyện hóa một phần chư thần chi linh, chiến lực của Diệp Thần Phong đã đạt đến cực hạn của chân thần, coi như nguyên có phục sinh cũng không nhất định đánh bại được hắn. Diệp Thần Phong đạp nát không gian vừa mới chữa trị, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía Thần Hoàng, cầm bát hoang thần kiếm trong tay liên tục phát động công kích hung mãnh, hoàn toàn áp chế hắn. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn Diệp Thần Phong áp chế công kích của Thần Hoàng, không ngừng đánh những đòn chí mạng vào hắn, đám người Thần Giao Thiên lộ ra vẻ kích động. Lá chân thần đã đạt tới cực hạn của chân thần, căn bản không phải chân thần kia có thể so sánh, hắn chắc chắn phải chết. Thanh Hoa nữ thần nói, mà Diệp Vô Cực dung hợp khởi tử hồi sinh đan, dần dần chữa trị linh hồn, bắt đầu phục hồi mệnh hồn và thân thể. Không, ta sẽ không thua, ta mới là chân thần duy nhất của thế giới này, là chúa tể duy nhất, không ai có thể đánh bại ta. Thần hoàng cuồng loạn hét lớn, thiêu đốt chân thần chi huyết cường đại, cầm thí thần thương đầy vết nứt trong tay liều mạng phản kích. Sự phản kích của hắn tuy rằng khủng bố, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Bị Diệp Thần Phong nhẹ nhàng hóa giải, răng rác, Diệp Thần Phong nhất kiếm chém nát hư không, chém thí thần thương trong tay thần hoàng thành hai nửa, hung hãn chém vào thân thể hắn, phá vỡ phòng ngự, trực tiếp chém hắn từ giữa không trung rơi xuống biển, làm bốc hơi hơn phân nửa Bắc Hải, xuyên thủng đáy biển tạo thành một rãnh sâu không biết đến mức nào. Chương 2206, vượt qua thần, thần hoàng bị Diệp Thần Phong một kiếm trọng thương, nhưng trong thân thể hắn lại bắt đầu khởi động một luồng khí tức kinh khủng. Luồng khí tức này không thuộc về thần hoàng, mà thuộc về nguyên vốn đã chết. Chẳng lẽ nguyên chi chân linh không tiêu tán, mà là dung hợp cùng linh hồn thần hoàng, muốn mượn hắn trùng sinh, hay thần hoàng đã nhận được chân linh chi lực khác của nguyên? Cảm nhận được luồng chân linh chi lực không thuộc về thần hoàng, nhưng so với thần hoàng lại khủng bố gấp mấy lần, Diệp Thần Phong thầm suy đoán, bất quá, dù cho nguyên có trùng sinh, Diệp Thần Phong cũng không e ngại, huống chi chỉ là chân linh chi lực, bản thân vô địch hậu thế, bách chiến bách thắng, thần hoàng máu me khắp người phát ra tiếng nộ hống kinh thiên. Dưới sự khống chế của nguyên chi chân linh, thần hoàng không tự chủ được thiêu đốt sinh mệnh chi lực cường đại, mượn lực lượng sinh mệnh, nhanh chóng tăng lên chiến lực, xé toạc rãnh biển, bay lên không trung, triệu hồi mấy đại bảo vật, tiếp tục đại chiến với Diệp Thần Phong. Trận chiến này kinh thiên động địa, trận chiến này thạch phá thiên kinh, trận chiến này vĩnh viễn ghi vào sử sách. Tuy nguyên chi chân linh sống lại, thần hoàng lại thiêu đốt sinh mệnh chi lực cường đại, nhưng vẫn không thể ngăn cản được công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Thần hoàng triệu hồi ra một kiện bảo vật, liên tục bị Diệp Thần Phong đánh nát, biến thành hư vô. Hắn rốt cuộc đã nhận được cơ duyên gì trong thần khư? Chiến lực của hắn sao có thể vượt qua ta nhiều như vậy? Thần hoàng càng đánh càng kinh hãi, càng đánh thương thế càng nặng, dần dần, thần hoàng bắt đầu nhen nhóm ý định rút lui, nguyên chi chân lực vượt 10.000 pháp, thần hoàng liên tục phun ra mấy ngụm máu, kích phát lực lượng của nguyên chi chân linh, ngưng kết thành một quả vết máu uy lực cực lớn, hóa thành lớn như núi, đụng vào Diệp Thần Phong, muốn đánh lui hắn, thừa cơ rời đi, chư thần diệt, vạn thần kiếp. Khi nguyên chi chân lực tấn công tới, Diệp Thần Phong kích phát uy lực của Bát Hoang Thần Kiếm, chém ra nhất kích diệt thần, một kiếm đánh tan nguyên chi chân lực, chém về phía thần hoàng sắc mặt đại biến, suy, cánh tay thần hoàng bị Diệp Thần Phong một kiếm chém xuống. Máu tươi chảy lênh láng, chân thần chi huyết, diệt, thần hoàng không kịp chữa trị thân thể, nhanh chóng thi triển bí pháp, dẫn hỏa cánh tay cụt, hóa thành một con huyết long gào thét điên cuồng đánh về phía Diệp Thần Phong. Chém, khi cánh tay trái của thần hoàng biến thành huyết long tấn công, Diệp Thần Phong cầm Bát Hoang Thần Kiếm chém lên, một kiếm chém nát huyết long, lại một lần nữa chém vào thân thể thần hoàng, kiếm uy kinh khủng suýt chút nữa chém rách thân thể hắn. Trốn, thương thế càng lúc càng nặng, thần hoàng không dám giao thủ với Diệp Thần Phong nữa, nhanh chóng thi triển độn thuật muốn bỏ chạy. Bát Hoang Thần Kiếm chấn áp hư không, khi thần hoàng bỏ chạy, Diệp Thần Phong ném Bát Hoang Thần Kiếm lên giữa không trung, khống chế nó không ngừng biến lớn, biến thành một ngọn núi kiếm, chấn áp vũ trụ Bát Hoang, chèn ép thân thể thần hoàng, khiến hắn không thể trốn thoát. Diệp Thần Phong, hy vọng ngươi đừng ép ta, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Bị Bát Hoang Thần Kiếm chấn áp, thần hoàng trong lòng sinh ra vẻ bối rối, giữ tợn uy hiếp, thần hoàng, ngươi có phải vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt thực lực giữa ta và ngươi? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nói, hôm nay bản thần sẽ cho ngươi biết. Thần chi chân đế, trong lúc kịch chiến với thần hoàng, Diệp Thần Phong dung hợp hoàn toàn chư thần chi linh, mượn chư thần chi linh, hắn dễ dàng xé rách bình cảnh, trùng kích một cảnh giới hoàn toàn mới, và cảnh giới này có một cái tên thông tục, vượt qua thần. Ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong trùng kích siêu thần cảnh giới, mây kiếp cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ập đến, nhanh chóng tụ tập, che phủ hỗn loạn hư không, tập trung vào Diệp Thần Phong. Kiếp vân, sao lại xuất hiện kiếp vân? Nhìn mây kiếp xuất hiện trên bầu trời, cùng với những thần đồ không ngừng diễn hóa trong mây kiếp, những người đang ẩn náu ở xa như thần giao thiên mắt choáng váng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn họ hiểu rõ, một khi Diệp Thần Phong bị thần kiếp công kích, nhất định sẽ phân tán tinh lực, cho thần hoàng cơ hội lợi dụng, nếu để thần hoàng nghịch chuyển thế cờ, vậy thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Thần hoàng nhìn mây kiếp càng lúc càng dày, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, quyết đoán từ bỏ ý định phá vòng vây, chuẩn bị khi thần kiếp giáng xuống sẽ phát động công kích chí mạng lên Diệp Thần Phong. Một lần hành động tiêu diệt hắn. Thần hoàng, ngươi có phải cảm thấy việc ta đưa tới thần kiếp lúc này rất ngu không? Nhìn vẻ mặt dữ tợn của thần hoàng, Diệp Thần Phong ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần sắc tự nhiên nói, ta nói rồi, ta muốn cho ngươi biết, thần chi chân đế, ta mới là chúa tể của thế giới này. Vừa nói, trong cơ thể Diệp Thần Phong bộc phát thần lực vô tận, huyễn hóa ra ức vạn tinh thần, bao phủ cả không gian. Sau một khắc, thần lực hóa thành ức vạn tinh thần phóng xuất thôn phệ lực lượng kinh khủng. Rót vào mây kiếp, điên cuồng thôn phệ lực lượng của mây kiếp, dẫn động thiên địa biến đổi lớn, thôn phệ kiếp vân, thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng thần hoàng nổi lên sóng lớn ngập trời, mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài, hắn hiểu rõ sự khủng bố của mây kiếp, hơn nữa mây kiếp Diệp Thần Phong đưa tới không phải kiếp vân bình thường, mà là thần kiếp kinh khủng nhất, muốn chống cự cũng khó khăn, huống chi là trực tiếp thôn phệ, hắn rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Lúc này, thần hoàng cảm giác Diệp Thần Phong rất có thể đã đạt đến một cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng nổi, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, không hề nghĩ ngợi, đã muốn nhanh chóng rời đi. Thần hoàng, ngươi trốn được sao? Ức vạn tinh thần dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong hóa thành một tinh thần đại thủ từ trên trời giáng xuống, cấm chế không gian bắt lấy thần hoàng, mặc cho hắn công kích thế nào cũng không thể xé rách tinh thần đại thủ luyện hóa. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mượn thần kiếp chi lực trong ức vạn tinh thần tiến hành luyện hóa thần hoàng. Không cảm nhận thân thể bị lực lượng của ức vạn tinh thần và thần kiếp chi lực luyện hóa không ngừng nghiền nát, thần hoàng tuyệt vọng, không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, muốn xé rách tinh thần đại thủ. Khi hắn công kích toàn lực, hắn kinh hãi phát hiện, nhục thể Diệp Thần Phong không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành kình thiên cự nhân, mở miệng lớn dính máu, một ngụm nuốt lấy mây kiếp diễn hóa những thần đồ huyền ảo, phát ra tiếng gào thét điên cuồng động trời, đủ để hủy diệt vũ trụ. Siêu thần cảnh, đột phá, thôn phệ kiếp vân chi lực, Diệp Thần Phong lập tức khống chế lực lượng của mây kiếp, luyện hóa chư thần chi linh ở tầng sâu nhất, một lần hành động xé rách bình cảnh, bước vào siêu thần cảnh. Bành, ngay khi Diệp Thần Phong bước vào siêu thần cảnh, thân thể thần hoàng khổ sở chống đỡ đã vỡ nát, Diệp Thần Phong mượn ức vạn tinh thần chi lực, trực tiếp luyện hóa hắn. Phụ thân, để ta giúp người thành chân thần. Luyện hóa thần hoàng, Diệp Thần Phong đánh tinh thuần chân thần chi lực vào thân thể Diệp Vô Cực vừa mới được chữa trị. Mượn chân thần chi lực cường đại, tiến hành lột xác cơ bản nhất thân thể và mệnh hồn. Một khi Diệp Vô Cực hoàn toàn luyện hóa thần chi chân linh, không nghi ngờ gì, ông sẽ bước vào chân thần cảnh, trở thành chân thần thứ hai của vũ trụ này, thần đỉnh, đỉnh cao nhất của hư thần giới, cũng là thánh địa của toàn bộ hư thần giới, thậm chí của các tộc trong vũ trụ, được vạn vạn người kính ngưỡng. Thần đỉnh nổi danh như vậy là bởi vì ở nơi này có hai đại chân thần của vũ trụ, Diệp Thần Phong và Diệp Vô Cực. Đột nhiên một ngày nọ, trên thần đỉnh xuất hiện tám thần bí không gian, trấn áp toàn bộ hư không. Bên dưới tám thần bí không gian, một người đang lơ lửng, người này chính là Diệp Thần Phong, người đã vượt qua thần, cũng là chúa tể tuyệt đối của vũ trụ. Phụ thân, người đang làm gì vậy? Nhìn Diệp Thần Phong thi triển vô thượng đại thần thông, không ngừng ngưng tụ tám thần bí không gian, Nguyệt Diệp Minh lộ vẻ không hiểu, đây là thần trò chơi? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, triệu hồi tám chí bảo. Tám chí bảo này theo thứ tự là vô thượng thần đỉnh, vô thượng thần chuông, thời gian thần châu, nguyên thủy đạo thai, vạn vật mẫu kiếm, vệ thần não, chân thần chi huyết và một trái tim đang đập chậm rãi. Tất cả đều do hắn có được trong thần khư và cả cuộc đời. Trong tám đại bảo vật này, chân quý nhất không phải là vệ thần não, cũng không phải chân thần chi huyết, mà là trái tim đang chậm rãi đập kia. Trái tim này chính là trái tim mà Diệp Thần Phong đã dùng máu của thần hoàng luyện chế, ẩn chứa chân thần chi lực. Đi, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, đặt tám đại chí bảo vào sâu bên trong tám thần bí không gian. Thần trò chơi, phụ thân, đây là người chuẩn bị để lại truyền thừa của mình. Nguyệt Diệp Minh lập tức hiểu được ý đồ của Diệp Thần Phong. Đúng vậy, thần quá cô đơn, đôi khi cần tìm cho mình chút thú vui. Diệp Thần Phong gật đầu nói, có lẽ trong tương lai không xa, sẽ có người được truyền thừa của ta, có thể tái hiện cuộc đời ta, đứng trên đỉnh cao võ đạo. Nói xong, Diệp Thần Phong đánh tám không gian truyền thừa vào vũ trụ bát hoang, để lại truyền thuyết bất hủ và vô địch. PS, trải qua hơn 2 năm, hơn 500 vạn chữ, Bát Hoang Kiếm Thần cuối cùng cũng hoàn thành. Cảm ơn tất cả bạn bè đã ủng hộ. Về sách mới, Vân Lạc sẽ thông báo tin tức trên tài khoản công chúng. Phiên ngoại của quyển sách cũng sẽ được đăng trên tài khoản công chúng. Xin mọi người hãy thêm tài khoản công chúng của Vân Lạc. UT 83, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bát Hoang Kiếm Thần của tác giả Vân Lệ Thiên Vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.